Con nhà giàu, chương 90, góc truyện audio.com, chương 90, toàn cảnh bùng nổ. Trên bãi cát, một nhóm mỹ nữ mặc bikini đang chơi bóng chuyền. Vì vừa nãy Trần Lạc Thần quá mệt nên cũng không đi xem mà nằm nghỉ ngơi gần đó một lát. Nhưng vừa đúng lúc Trần Lạc Thần đang nghĩ ngợi hoặc đang ngây người. Ánh mắt mình đang dừng ở đâu cũng không biết, nhưng rõ ràng là bị nhóm người đẹp chơi bóng chuyền kia hiểu lầm. Nghĩ là Trần Lạc Thần đang nhìn trộm bọn họ. Hơn nữa còn đang nghĩ vài chuyện xấu xa. Vốn hôm nay mọi người ra ngoài chơi nên mỹ nữ bọn họ mặc mát mẻ một chút cho con trai ngắm. Chuyện này cũng chẳng sao cả. Nhưng người đàn ông này nhìn làm bọn họ cảm thấy quá thô thiển. Hơn nữa còn nhìn người ta đến mất hồn. Những cô gái này cũng coi như là những người từng trải. Chẳng hiểu gì, cho nên việc này khiến người ta cảm thấy rất ghê tởm. Ghê tởm quá à, mấy người mau nhìn đi. Càng nói anh ta càng nhìn chúng ta. Chấm, chắc chắn là nhìn chị Tuyết Nặc. Hôm nay chị Tuyết Nặc quả thực ăn mặc táo bạo hơn trước. Vừa nãy có tên nhà giàu mới nổi còn chụp ảnh. Vừa nghe quan hệ của chị Tuyết Nặc với cậu chủ Hoàng rất tốt liền bị dọa chạy. Đúng đấy, tôi thấy tên này có chút không biết sống chết. Nói không chừng anh ta đã chụp ảnh chúng ta sau đó đợi đến tối về khách sạn làm chuyện kia với ảnh chúng ta ấy. Mẹ ơi, đúng là ghê tởm quá đi mất. Chị Tuyết Nặc, chị nói xem làm sao đây. Ánh mắt của một đám mỹ nữ đổ dồn về một cô gái trắng trẻo. Dáng người nóng bỏng và mái tóc dài chấm eo. Cô quả thực rất đẹp. Có thể nói cô là tâm điểm của cả sân bóng chuyền. Bởi vì ở đây nhiều con trai tụ tập nhất. Rất nhiều con trai. Rõ ràng đều biết quan hệ giữa Tuyết Nặc với cậu chủ Hoàng rất tốt nên không dám nhìn một cách trắng trợn. Mà chỉ lén nhìn vài lần. Cứ thế mà Trần Lạc Thần liền trở thành khác thường. Lý Tuyết Nặc hất tóc. Lạnh lùng nói. Hừ, loại con trai bẩn thỉu tôi thấy nhiều rồi. Chị em, đi, chúng ta qua kiểm tra điện thoại của anh ta. Nếu thực sự chụp trộm chúng ta thì hôm nay chúng ta đánh chết anh ta. Chấm, Lý Tuyết Nặc nói một cách lạnh lùng. Nói đúng, nếu là cậu chủ Hoàng, cho dù là loại giàu có như cậu chủ Bạch cũng thôi đi. Nhưng cái loại này thì đúng là sỉ nhục. Đám người nói xong bèn đi về phía Trần Lạc Thần. Giờ Trần Lạc Thần muốn chạy cũng không kịp nữa. Anh kia, có phải vừa nãy anh vẫn luôn nhìn lén chúng tôi? Còn nghĩ chuyện xấu xa gì đó đúng không? Cô gái có bộ ngực lớn rung rung nói. Tôi không có. Trần Lạc Thần nói một cách vô tội. Trời đất chứng giám, vừa rồi Trần Lạc Thần thực sự không chú ý đến bọn họ. Càng không chú ý đến trong nhóm mỹ nữ đánh bóng chuyền lại có một người xinh đẹp như vậy. Nếu không Trần Lạc Thần quả thực sẽ nhìn không rời mắt. Hừ, còn nói không có, lừa ai thế, nước miếng anh cũng chảy cả rồi. Chưa thấy tên nào ghê tởm như anh. Đưa di động của anh ra dây cho chúng tôi xem. Đúng rồi, lấy ra đây, tên đàn ông ghê tởm, xấu xa. Nói cho anh biết, tốt nhất là nghe lời. Nếu không cậu chủ Hoàng đến thì anh không hay nữa đâu. Đám người mắng nhiếc, Lý Tuyết Nặc lúc này lạnh lùng ôm bả vai. Vô vùng đắc ý, ra vậy. Tuy tiếng tăm của cậu chủ Hoàng rất lớn, quan hệ rất tốt với mình. Nhưng đến tận bây giờ Lý Tuyết Nặc vẫn chưa xác lập mối quan hệ hoàn toàn với cậu chủ Hoàng. Cô quả đúng là một yêu tinh. Biết quy tắc thứ gì càng dễ chiếm được thì càng không đáng giá. Cho nên mấy năm nay, đối với sự theo đuổi điên cuồng của cậu chủ Hoàng, Lý Tuyết Nặc vẫn luôn dè dặt. Thực ra là đã động lòng từ lâu rồi. Cậu chủ Hoàng là con trai của người giàu nhất Tô Châu. Nhà giàu thực sự, cũng như cô nghĩ, bản thân càng rụt rè thì cậu chủ Hoàng càng theo đuổi mình không buông. Cho nên hiện tại địa vị của Lý Tuyết Nặc quả thực rất cao. Rất nhiều con gái đều lấy cô ta làm chủ. Tôi đã nói là tôi không chụp các cô thật mà. Trần Lạc Thần cười bất đắc dĩ. Tuy nhóm con gái này đều rất được những cũng quá vô lý rồi. Về việc chảy nước miếng, nghĩ thử xem một đám người đẹp mặc bikini đứng trước mặt. Người bình thường ai không động lòng cơ chứ? Cũng là vì tiếp tục ngây ra Trần Lạc Thần sợ xấu hổ. Nên liền muốn chuồn đi. Anh còn muốn chạy. Chị em lên, bắt lấy anh ta. Chấm, nói thì chậm mà xảy ra nhanh. Mấy người đẹp chốc lát đã vây lấy Trần Lạc Thần. Vò đầu rồi xé quần áo. Tóm lại là sức của một đám con gái cộng lại không nhỏ. Không lâu sau đẩy Trần Lạc Thần xuống đất. Cũng có người rất bảo. Trực tiếp đặt mông lên người Trần Lạc Thần ngồi. Dồn Trần Lạc Thần xuống bãi cát. Hừ, nói cho anh biết. Dám đắc tội với Lý Tuyết Nặc tôi. Chờ cậu chủ hoàng đến. Tên con trai ti tiện như anh đợi bị chỉnh đến chết đi. Lý Tuyết Nặc lạnh lùng cười. Đồng thời đã có bạn nữ chạy lại lấy khăn tắm che cho Lý Tuyết Nặc. Mẹ nó, tin lớn, bên kia, một đám con gái quần ẩu một tên con trai kìa. Ồ, sao thế? Ha ha, thằng đó rất ghê tởm. Nhìn lén người ta mặc bikini đánh bóng. Sau đó đám con gái đó không muốn cho cậu ta nhìn nên xông lên cùng nhau đánh. Mau, chúng ta mau qua đó xem đi. Động tĩnh bên đó đã sớm truyền đến bãi cát bên kia. Ngô Cường, Tommy và Lâm Y Y đang tự nướng đồ. Vừa nghe chuyện này nhất thời hứng thú. Y Y, Tiểu Mi, chúng ta qua nhìn xem đi. Ha ha, xem tên nào tồi như vậy. Lâm Y Y vốn không muốn đi. Có điều cô đang định rời đi. Tiện đi tìm Trần Lạc Thần xem anh về khách sạn chưa. Cho nên cũng gật đầu đáp ứng một đám người chậm rãi chạy qua. Lúc bọn họ nhìn thấy tên con trai bị mấy đứa con gái ngồi dưới mông. Còn đang giãy giụa, Ngô Cường, Tommy Lâm và Y Y để Y sửng sốt. Trần Lạc Thần, Y Y dường như không tin cảnh trước mắt mình là thật. Cảm giác như đang mơ. Cậu chủ Trần Lạc Thần cao quý như thế sao lại bị một đám mỹ nữ ngồi lên. Lại còn bị đánh, Tommy bèn nuốt nước miếng. Ngô Cường, Tommy, anh ta không phải là người hai người mang đến à, Ngô Cường khinh thường nói. Không phải, chúng tôi không quen anh ta. Mẹ ơi, anh ta đúng là ghê tởm quá mà. Chuyện này cũng quá dọa người rồi đi. Tommy lớn tiếng kêu lên, sắp che kín cả mặt mình rồi. Trần Lạc Thần nghèo khổ. Trần Lạc Thần xấu xí cũng chẳng là cái gì. Thật đó, chỉ khiến người ta ghét mà thôi. Nhưng anh lại xấu xa như vậy. Y Y bạn gái anh còn đang ở đây đó. Chuyện này quả thực khiến Tommy không chấp nhận được. Tiểu Mi, có lẽ anh ta xảy ra chuyện gì đó. Có thể là lần đầu tiên thấy người ta mặc bikini. Chưa từng thấy qua nên nhìn đến ngây cả người. Ha ha ha. Ngô Cường bên cạnh nhe răng cười. Thấy sắc mặt khó coi của Lâm Y Y, cho là Lâm Y Y cũng cảm thấy thất vọng. Mất mặt, cho nên anh ta đùa cợt càng thích thú hơn. Hừ, tên hèn anh, đúng là không biết anh vào bằng cách nào. Nói mau, rốt cuộc có chụp không? Lý Tuyết Nặc ôm bả vai trông chẳng khác nào một con khổng tước cao ngạo. Lại nện một cú đá lên đầu Trần Lạc Thần. Mẹ nó, sỉ nhục như vậy nghìn năm chưa có. Trần Lạc Thần tức giận. Thực sự tức giận. Anh thề, chuyện thế này sẽ không có lần hai. Không đúng, lần trước bị con gái đánh là bị đám Lâm Y Y vây đánh. Sẽ không có lần thứ ba. Ngay lúc Trần Lạc Thần tức giận định đánh người. Bỗng nhiên có người hét to một câu. Trời đất, mấy người mau nhìn ra biển đi. Du thuyền sang trọng đến rồi. Cậu chủ hoàng đến rồi. Mọi người nghe thế đều đồng loạt nhìn về phía biển. Một du thuyền xa hoa đang hướng về phía bến cảng bờ cát bên này. Trên sàn du thuyền có một tên con trai trẻ tuổi hơi mập khoác áo choàng tắm. Đeo kính râm, áo choàng bay trong gió. Mà bên cạnh anh ta đều là mỹ nữ mặc bikini. Còn là mỹ nữ ngoại quốc. Dựa sát vào trong ngực tiếp rượu vang đỏ cho anh ta. Bên ngoài rìa còn có mấy cậu ấm. là đám Bạch Tiểu Phi. Dù sao suy cho cùng thù bọn họ đều thuộc về thế lực của Trần Bạch Lan. Tất nhiên quan hệ rất tốt. Cậu chủ Hoàng, cậu chủ Hoàng, cậu chủ Hoàng, à, chấm chấm chấm. Khi du thuyền đến, dù là nam hay nữ cũng đều hét chói tai. Nhà giàu, đây mới chính là nhà giàu thực sự. Cách chương.